Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2605, Ý Lão Cái Chết. Canh, 3, bên này thần nữ trọng trọng ngã xuống ở tiên thú trong đám. Đặc biệt là bờ mông cái kia mấy cây mũi tên, theo quẳng xuống đất, lại thâm nhập thêm vài phần. Đau đớn cực kỳ, nàng lửa giận ngút trời, mới vừa bò người lên. Liền nhìn mười mấy con to lớn tiên thú thi thể, hướng về bản thân đập tới. Thần nữ căn bản không kịp phản ứng, chính là bị một đám tiên thú thi thể nuốt sống. Một hồi lâu, nàng mới từ tiên thú thi thể chất đống tiểu sơn bên trong bò ra. Giờ phút này, nàng bộ dáng đã bi thảm cực kỳ. Lúc đầu, thần nữ dung mạo đúng cực đẹp, nhưng bây giờ, cái ót bị đập lõm xuống một khối, tràn đầy huyết thủy. Chính diện cái mũi bị nện nát, ngũ quan đều có chút vặn vẹo, còn có trên người mang theo từng cây mũi tên, đặc biệt là bờ mông cái kia ba cây tiễn. Bộ dáng này đã bi thảm tới cực điểm. Cổ Phong, còn có cái kia chỉ chết hầu tử, ta muốn giết các ngươi. Chấm ngoặc kép, thần nữ gầm thét, nàng vốn cho rằng có thể vận dụng tứ tổ chi lực bản thân, ở mật cảnh bên trong đã vô địch. Có thể nhẹ nhõm ngược sát Cổ Phong, lại không nghĩ rằng lần nữa trúng chiêu. Nếu như là thực lực không đủ thì cũng thôi đi, một lần này hoàn toàn là bại bởi Cổ Phong âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ. Càng nghĩ càng giận, thần nữ trong cơn giận dữ liền muốn hướng về Cổ Phong phóng đi. Tương đương, nhưng mà nàng vừa định xông ra, lại là phát hiện toàn thân bất lực. Chỉ thấy trên người cắm tiễn địa phương đã một mảnh đen nhánh. Độc tiễn, này độc tiễn là Cổ Phong tại nguyên bản tên độc trên cơ sở, lại thêm nhiều loại độc thảo phối trí mà thành. Mặc dù không có khả năng lấy độc này giết chết bây giờ thực lực vô địch thần nữ, nhưng lại có thể để cho nàng toàn thân bất lực một hồi. Đáng chết, thần nữ cắn răng, trong lòng tức giận cực kỳ. Nhưng lúc này, lý trí chiến thắng phẫn nộ. Lo lắng tiên vực liên minh những tu giả khác đánh lén xuất thủ, nàng không có lựa chọn vận dụng tứ tổ chi lực, cưỡng ép đuổi theo. Nàng tìm một cái trận pháp quang trụ, tiến vào bên trong, ngay sau đó lấy tứ tổ chi lực bắt đầu khu độc. Thần nữ biết được, lấy tứ tổ chi lực nhiều nhất một ngày liền có thể đem độc tố hoàn toàn hóa giải. Thần nữ cắn răng mở miệng, Cổ Phong, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Chấm ngoặc kép, đối với thần nữ bi thảm, Cổ Phong sớm đã không hề để tâm. Giờ phút này, ngồi ở huyết viên bả vai, Cổ Phong chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Vùng này bên trong, mạnh nhất, cũng chính là ngũ giai tiên thú. Cơ hồ không có lục giai. Huyết viên ở chỗ này, quả nhiên là sự tồn tại vô địch. Trên đường đi, tất cả tiên thú cản đường trực tiếp đánh bay. Về phần những cái kia chiến hồn, ở phiến khu vực này bên trong, cũng là không có khả năng uy hiếp được huyết viên. Huyết viên, giảng nghĩa khí, không uổng công ta truyền thụ cho ngươi tu luyện chi pháp. Cổ Phong đối huyết viên mở miệng cười. Tương đương, lần này nếu không phải huyết viên kịp thời chạy đến, quả nhiên là nguy hiểm. Mà Cổ Phong cũng là không khỏi cảm thán. Không sáng tạo những thủ đoạn này, nhìn như không như vậy cao đại thượng. Nhưng khi thực cực kỳ dùng tốt, thần nữ bi thảm, chính là chứng minh tốt nhất. Ác ác, chấm ngoặc kép, huyết viên hưng phấn mà vỗ lồng ngực của mình, biểu thị vui sướng. Huyết viên, ngươi một thân này khí lực, không cần thực sự là lãng phí. Chúng ta chế tạo một tấm cự cung, gặp lại cái kia Phong bà nương, ngươi một tiễn bắn chết nàng. Cổ Phong nghĩ, mê hoặc nói. Huyết viên nghe xong, hưng phấn mắt sáng rực lên. Tiễn Thánh, Ô Lãnh, thần nữ, ba người này cũng là hư không liên minh. Bọn họ đều có được trời yêu ái yêu thế. Bây giờ ở mật cảnh bên trong, cơ hồ thuộc về vô địch. Mà huyết viên, bây giờ là Cổ Phong duy nhất có thể cùng bọn họ chống lại át chủ bài. Cổ Phong tự nhiên muốn để huyết viên trở nên mạnh hơn. Di nương cùng đại trưởng lão không biết như thế nào. Còn có Vô Tình, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghĩ tới Cổ Vô Tình, ánh mắt hơi biến hóa lên. Thánh Sơn biến mất sau, Cổ Phong chính là thấy được Cổ Vô Tình, biết rõ đối phương cũng tiến nhập Thiên Cung mật cảnh. Bất quá Cổ Phong quan sát được Cổ Vô Tình nhìn mình ánh mắt bên trong mang theo phức tạp, Cổ Phong đã đoán được một chút, có lẽ Cổ Vô Tình một chút ký ức thức tỉnh, việc này che giấu quá lâu, nhưng Cổ Phong thủy chung là muốn đối mặt. Cũng đang Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, phía trước một trận thanh âm truyền đến, Ngân Dực, ngươi cho lão phu chết. Ha ha, đáng chết, là ngươi lão gia hỏa này. Cổ Phong ánh mắt nhìn, chỉ thấy hai phương, hai người đại chiến với nhau. Một người trong đó, ngày thường bảy căn ngân sắc cánh, chính là hư không ma thú nhất mạch Ngân Dực, mà một người khác, thì là Tử Hồn Tông Ý lão. Hai người cũng là mình đầy thương tích, hiển nhiên đều đã đến nỏ mạnh hết đà. Ngươi cái tên điên này, bản thân đánh đi, chấm ngoặc kép. Ngân Dực mở miệng, xoay người bỏ chạy, hắn không muốn cùng Ý lão liều chết ở chỗ này. Ý lão lại là biết mình tình huống, hắn vốn là 10 vạn năm tử hồn tu luyện thành người, hồn thể ở nơi này mật cảnh bên trong nhận áp chế. Hắn cảm giác được hồn lực của mình đang không ngừng yếu bớt. Dù là không cùng người tử chiến, hắn cũng vô pháp còn sống rời đi nơi này. Những cái này là hắn ngay từ đầu căn bản không biết. Như thế, hắn gặp hư không liên minh Ngân Dực, mới cùng đối phương tử chiến. Tất nhiên lựa chọn tử chiến, hắn biết rõ bản thân hẳn phải chết. Như thế nào không kéo cái chịu tội thay. Giờ khắc này, Ý lão thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Ý lão, chớ có xúc động. Cổ Phong giờ phút này, ngồi huyết viên, cực tốc vọt tới, nhìn thấy cảnh này, lập tức mở miệng, Cổ Phong, ta sống không được bao lâu, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy người tới là Cổ Phong, Ý lão mở miệng, ngay sau đó nghiêm mặt mở miệng, tương đương năm đó, Tử Hồn Tông Lam Thương Vân, là ngươi a, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, năm đó bản thân ra vẻ Lam Thương Vân tiến vào Tử Hồn Tông là vì cao giai trận văn, việc này cuối cùng hắn thành công thoát thân. Hắn vốn cho rằng không có người phát hiện ta là hồn thể, đối với hồn có đặc thù cảm ứng, cực kỳ mẫn cảm. Người hồn khí tức cùng chân chính Lam Thương Vân hồn khí tức khác biệt, cho nên lão phu năm đó liền phát hiện. Chấm ngoặc kép, Ý lão chậm rãi mở miệng, ngay sau đó lại nói, tương đương bất quá, ta đã lâu không gặp tông chủ cười qua. Ta biết ngươi đối với hắn không có ác ý, chỉ muốn hắn chân chính cảm giác được mấy phần sưởi ấm. Đáp ứng ta, việc này đừng nói cho tông chủ. Chấm ngoặc kép, ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa lên. Đợi ta đối tông chủ nói một tiếng. Thật xin lỗi, ta không cách nào cùng hắn đi tiếp thôi. Chấm ngoặc kép, Ý lão mở miệng, Ý lão vốn là hồn thể, hắn hàng năm giấu ở một thân áo bào tím phía dưới, lộ ra khuôn mặt, cũng là nam tử bộ dáng. Giờ khắc này, áo bào tím cởi, tương đương cái kia hồn thể, vậy mà không phải nam tử, mà là một cái cô gái trẻ tuổi. 10 vạn năm tử hồn tu luyện thành người, cũng chia nam nữ, cái này Ý lão, dĩ nhiên là một nữ tử. Việc này, Cổ Phong căn bản không biết, chỉ sợ Tử Hiên Viên cũng chưa chắc biết được. Mà nhìn Ý lão bộ dáng này, hiển nhiên đối Tử Hiên Viên động tình, nhưng nàng bất quá là hồn yêu, tự biết không cách nào cùng Tử Hiên Viên có kết quả. Như thế ra vẻ lão giả bộ dáng, một mực thủ hộ ở Tử Hiên Viên bên người. Tất cả những thứ này, Cổ Phong cũng là căn bản không có nghĩ đến. Giờ khắc này, Ý lão trên mặt nước mắt chảy trôi. Hắn hồn thể thiêu đốt, ngay sau đó biến thành một vệt sáng nổ bắn mà ra. Cái này thiêu đốt sinh mệnh lực lượng, chỗ đổi lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền đuổi kịp nơi xa cực tốc thoát đi Ngân Dực. Trực tiếp chui vào đầu lâu của chúng nó bên trong, liền nghe Ngân Dực một tiếng hét thảm. Ngay sau đó, hắn thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết. Hắn cũng từ thân người biến thành một cái ngày thường bảy căn ngân sắc cánh cự cầm. Ý lão xông vào Ngân Dực thức hải bên trong, mang theo hắn nguyên thần, cùng một chỗ thiêu đốt. Hai người đồng quy vu tận. Ý lão, nhìn xem cảnh này, Cổ Phong trong lòng cảm thán. Năm đó, Ý lão bị Tử Hiên Viên điều động tới giám thị qua bản thân. Nhưng nàng vì Tử Hiên Viên, không có đem chính mình thân phận chân chính nói ra. Cũng đang Cổ Phong cảm thán thời điểm, nơi xa một đạo gầm thét truyền đến. Là ai? Là ai giết Ngân Dực? Chấm ngoặc kép, thanh âm này, là Ô Lãnh. Cổ Phong sắc mặt nhất thời biến đổi, hướng về phía Huyết Viên mở miệng. Chạy mau. Huyết Viên nghe xong, nhấc chân chạy, mà nó chạy thời điểm, lại không quên một tay lấy hóa thành bản thể Ngân Dực thi thể nắm lên. P.S. Trông thấy vài bằng hữu đều đang suy đoán xạ thủ tiên tôn chuyển thế thân là Diệp Bách Nhiên. Cái này là không đúng. Đằng sau sẽ công bố. Hết chương.